Hào môn cực phẩm này ta không làm nữa. Tác giả, Lâm Miên Miên, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, phía trước làm dung nhan cự tuyệt nhị thai. Trong đó nguyên nhân chủ yếu trừ bỏ sinh sản khi đau đến chết đi sống lại bên ngoài, chính là đáng sợ nôn nghén phản ứng. Nàng đều đã chuẩn bị sẵn sàng lại một lần thừa nhận vận mệnh đối nàng khảo nghiệm. Nào biết mang thai đều mau 3 tháng. Nàng có thể ăn có thể uống có thể ngủ. Bất luận cái gì không khỏe phản ứng đều không có. Cái này làm cho Dung Nhan cảm động không thôi. Nhận định là trong bụng tiểu tể tử quá săn sóc nàng. Đối này Thẩm Diễn lời thề son sắt nói. Khẳng định là nữ nhi, nhi tử mới không như vậy chi kỷ đâu. Nhìn một cái kia làm người không bớt lo trái kiwi sẽ biết. Dung Nhan hoài trái kiwi thời điểm. Trừ bỏ dung mẫu bên ngoài, cơ hồ không ai để ý giới tính, dù sao cũng là đứa bé đầu tiên, là nam hài vẫn là nữ hài đều là trong nhà đại bảo bối. Nhưng trái kiwi đều đã sinh ra, đến phiên nhị thai, đại gia cũng liền rất có hứng thú dựa vào Dung Nhan trước mắt đủ loại biểu hiện suy đoán là nam hay là nữ, phải không? Dung Nhan có chút không tin. Nhưng liên tưởng đến chính mình phía trước đã làm mộng, trên diễn đàn có nói chuẩn mụ mụ trực giác cũng sẽ thực chuẩn xác. Nhưng hoài trái kiwi thời điểm nàng không cảm giác, hoài này một thai cũng giống nhau. Nàng vốn dĩ muốn đem chính mình làm mộng nói cho Thẩm Diễn nghe. Nhưng nhìn hắn đối nữ nhi thích, lại sợ đến lúc đó sinh ra tới là cái béo tiểu tử hắn sẽ thất vọng. Đành phải thôi, vô luận là nam hài vẫn là nữ hài. Nàng đều thích, đến nỗi Thẩm Diễn, không biết là bị trái kiwi ngược tới rồi vẫn là như thế nào. Hắn đối nữ nhi chờ đợi quả thực một chút đều không che giấu. Dung Nhan cùng Thẩm Phu Nhân mang theo trái kiwi cùng nhau dạo cửa hàng mẹ và bé thời điểm. Nói lên chuyện này, Thẩm Phu Nhân bật cười không thôi. Không nói gạt ngươi, ta này trong lòng cũng là hy vọng ngươi này một thai là cái nữ hài. Phía trước hẳn là cùng ngươi đã nói, ở sinh A Diễn lúc sau, ta vẫn luôn đều tưởng tái sinh cái nữ nhi, chẳng qua lúc ấy chính sách không cho phép, hơn nữa ta sinh hài tử lúc sau cũng là nguyên khí đại thương. Thiếu chút nữa đem mệnh đều cấp ném, A Diễn hắn ba cũng không dám lại làm ta sinh, tuy rằng khoảng cách bảo bảo sinh ra còn có vài tháng. Nhưng này chút nào không ảnh hưởng Dung Nhan đi dạo phố mua đồ vật lạc thú. Trái kiwi ở Dung Nhan cùng Thẩm Phu Nhân nói chuyện phiếm thời điểm. Chỉ vào treo ở một bên váy hưng phấn nói. Mụ mụ, kia kiện đẹp, cấp muội muội mua. Dung Nhan cùng Thẩm Phu Nhân ngẩng đầu vừa thấy. Đó là một kiện váy liền áo. Thiết kế nhưng thật ra không tồi. Chính là nhan sắc, có điểm giống tử vong Barbie phấn. Nhà nàng trái kiwi quả nhiên cũng là thẳng nam thẩm mỹ sao. Cư nhiên thích loại này nhan sắc, nhưng mà không thể cô phụ trái kiwi tâm ý. Dung Nhan vẫn là căng ra đầu đem kia kiện váy cấp ra mua. Ở trên đường trở về, Dung Nhan quyết định trước cấp trái kiwi đánh hạ dự phòng châm. Nếu đến lúc đó sinh ra tới là đệ đệ, trái kiwi không thích làm sao bây giờ. Vẫn là làm hắn trước tiếp thu có đệ đệ khả năng. Bảo bối, kỳ thật mụ mụ trong bụng cũng không nhất định chính là tiểu muội muội. Dung Nhan lôi kéo trái kiwi. Thịt tay, đặt ở chính mình bình thản trên bụng nhỏ. Vẻ mặt ôn nhu nói. Cũng có khả năng là tiểu đệ đệ. Đến chờ nó sinh ra chúng ta mới biết được nó giới tính. Trái kiwi kinh ngạc nhìn Dung Nhan. Nhưng ba ba cùng ta nói. Là muội muội, đừng nghe hắn, Dung Nhan cảm thấy Thận Viêm tiểu tử chính là thiếu giáo dục. Kia bảo bối, ngươi có phải hay không không thích đệ đệ nha? Trái kiwi thiệt tình cảm thấy, đều có thể, hắn rũ đầu, vì cái gì không còn sớm điểm nói. Dung Nhan, ngoặc kép, nếu là đệ đệ, ta liền không cần dọn ta món đồ chơi. Làm đệ đệ cùng ta cùng nhau ngủ liền hảo, trái kiwi thật sâu mà thở dài một hơi. Ta lại muốn lại dọn một lần, hắn nghĩ nghĩ, lại nói, ta còn là hy vọng là muội muội đi, nếu là muội muội nói. Hắn liền không cần lại dọn món đồ chơi thực vất vả, Dung Nhan khóe miệng trừ trừ. Hảo đi, hiện tại trên cơ bản không cần lo lắng. Nếu là đệ đệ, trái kiwi nhiều nhất cũng chính là phiền não lại muốn dọn món đồ chơi. Mà không phải không thích đệ đệ. Phía trước trái kiwi còn ở Dung Nhan bụng thời điểm, liền vì hắn lấy hảo nhũ danh. Hiện tại đến phiên nhị thai, cũng quyết định muốn lấy cái cỏ ái nhũ danh. Vì thế liền đem cái này trọng trách giao cho trái kiwi. Chủ yếu là muốn cho trái kiwi cũng có thể tham dự đến cái này trong quá trình đi. Nói đến lấy nhũ danh, trái kiwi hiện tại cũng có nho nhỏ ý kiến. Mẹ, ta không yêu ăn trái kiwi, cho nên vì cái gì phải cho ta lấy cái này nhũ danh đâu. Hắn nhưng chán ghét ăn trái kiwi lạp. Thẩm Diễn bế lên hắn, làm hắn ngồi ở chính mình trên đùi. Hỏi, vậy ngươi thích ăn cái gì? Dung Nhan một cái kính cấp trái kiwi đưa mắt ra hiệu. Mí mắt đều mau run rẩy. Bất đắc dĩ này béo tiểu tử tạm thời còn không có cùng nàng mở ra tâm hữu linh tê kỹ năng. Trái kiwi nơi nào chơi đến thắng Thẩm Diễn hiểm ác kịch bản. Không chút suy nghĩ liền trả lời. KFC khoai điều. Thẩm Diễn tiếp tục ôn thanh nói. Khoai điều à, trừ bỏ cái này đâu. Trái kiwi nghĩ nghĩ, đang chuẩn bị trả lời thời điểm. Chỉ nghe được Dung Nhan ở ho khan. Liền nói, mụ mụ, ngươi sinh bệnh sao? Thẩm Diễn ngó Dung Nhan liếc mắt một cái. Dung Nhan lập tức cười nói. Không có không có, mụ mụ chính là giọng nói có điểm không thoải mái. Ta đi xuống uống nước, ngươi cùng ba ba chậm rãi lưu, dù sao hiện tại Thẩm Diễn cũng biết. Còn một bộ đánh vỡ lẩu niêu truy cứu rốt cuộc tư thế. Nàng vẫn là trước lưu rồi nói sau. Đến nỗi trái kiwi, nàng cảm thấy hắn sẽ lý giải nàng. Pizza Hut pizza thích ăn sao? Chờ Dung Nhan đi rồi. Thẩm Diễn lại hỏi trái kiwi. Không thể ăn, nướng cánh ăn ngon chút, trái kiwi phi thường thành thật mà đối Pizza Hut tiến hành khách quan mà. Công trình đánh giá, Nga, như vậy à, Thẩm Diễn dừng một chút, như là nói chuyện phiếm giống nhau nói. Hamburger đâu, ta cảm thấy cũng không tệ lắm money, trái kiwi vẻ mặt thiên chân. Ta chỉ nghĩ ăn hamburger thịt, bánh mì không thể ăn. Hảo là money, Thẩm Diễn gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Đích xác, quay khay đâu, đây là hắn điểm mấu chốt, Dung Nhan hoài trái kiwi thời điểm, khẩu vị thật sự thiên kỳ bách quái, có đôi khi điên cuồng muốn ăn mì gói, có đôi khi lại muốn ăn que cay, khi đó hắn còn không biết que cay là cái gì, kết quả cố ý chạy tới siêu thị vừa thấy, nghiên cứu phối liệu biểu, cả người đều không tốt, nhưng mà Dung Nhan lại rất muốn ăn. Thẩm Diễn chỉ có thể làm A-di ở nhà làm sạch sẽ. Cũng may Dung Nhan ăn một lần lúc sau liền không lại nói muốn ăn. Trái kiwi vẻ mặt mờ mịt, đó là cái gì, ta không thích ăn cay, Thẩm Diễn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này đại biểu Dung Nhan vẫn là có thiết tháo cùng điểm mấu chốt. Ở đem lời nói đều bộ xong về sau, Thẩm Diễn lại đánh trái kiwi một đốn. Ở trái kiwi người da đen dấu chấm hỏi mặt khi, hắn lúc này mới nói, đến nỗi ngươi vì cái gì bị đánh, ngươi đi hỏi mẹ ngươi, nàng là lão bà của ta, ta không thể đánh nàng, nhưng ta muốn đánh ngươi, ngươi là cái hảo hài tử, vì ngươi mẹ bị đánh hẳn là cũng nguyện ý đi, trái kiwi vẻ mặt bi phẫn chạy ra phòng, muốn đi tìm mụ mụ cáo trạng, Thẩm Diễn ở hắn phía sau hô. Tìm mẹ ngươi cũng vô dụng, nàng còn sợ ta tìm nàng phiền toái, phòng khách, Dung Nhan vẻ mặt chột dạ ôm trái kiwi, hai mẹ con giúp vào cùng nhau nói Thẩm Diễn nói bậy. Này chỉ là một cái tiểu nhạc đệm, trái kiwi đối chính mình nhũ danh có ý kiến cũng vô dụng. Kêu đều hô như vậy mấy năm, sửa là không có khả năng sửa, trái kiwi vì cấp muội muội lấy nhũ danh, thực sự suy nghĩ thật dài thời gian. Não tế bào cũng không biết đã chết nhiều ít, đáng tiếc luôn là bị ba ba phủ quyết. Ba ba, ta nghĩ kỹ rồi, muội muội kêu tiểu Mỹ đi. Thẩm Diễn mí mắt cũng chưa nâng một chút, không được, đi ra ngoài, trái kiwi thất vọng cúi đầu. Úp, hắn đi tới cửa, lại dừng lại bước chân, kêu tiểu Hồng, không thể nhịn được nữa. Không cần lại nhẫn, Thẩm Diễn mặt không đổi sắc cầm lấy máy bàn, bát thông phòng ngủ nội tuyến. Thỉnh đem ngươi nhi tử lãnh trở về, hắn này nhất chiêu cũng là cùng trái kiwi học. Trước mắt xem ra vẫn là thực dùng tốt, chỉ là vất vả dung nhan. Cuối cùng, trái kiwi thứ 50 thứ đi vào Thẩm Diễn thư phòng tuyên bố hắn vì muội muội lấy nhũ danh khi. Thẩm Diễn đã trước tiên một bước cầm lấy microphone, chuẩn bị tùy thời gọi điện thoại. Ôi, trái kiwi cũng là linh quang chợt lóe. Ở hôm nay giáo viên mầm non cấp phát trái cây thời điểm nghĩ đến. Muội muội đã kêu ổi đi. Đại khái là phía trước trái kiwi tưởng đều là bàn nhỏ, tiểu ghế, chén nhỏ, muỗng nhỏ, hôi, sữa tắm, loại này tên. Thình lình hắn lấy một cái ổi. Thẩm Diễn thế nhưng cảm thấy rất êm tai. Có điểm tâm động, Thẩm Diễn ở suy tư lúc sau. Gật đầu, hảo đi, ổi liền ổi đi. Dung nhan mang thai cũng mãn 3 tháng, nhưng gần nhất sản kiểm nhau thai có chút thấp, yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi. Thẩm Diễn từ trái kiwi phòng ra tới, trở lại phòng ngủ, Dung nhan đang ở phiên tạp chí, bởi vì có hai tử quan hệ, hơn nữa Dung nhan lại mang thai. Hiện tại bọn họ hai vợ chồng làm việc và nghỉ ngơi không biết nhiều khỏe mạnh quy luật. Trên cơ bản 10 giờ trước liền sẽ tắt đèn ngủ. Nằm ở trên giường, Dung Nhan dựa vào Thẩm Diễn trên vai. Dung Nhan hiện tại rất muốn lăn lộn Thẩm Diễn, cho nên hôm nay cố ý mặc vào vải dệt đơn bạc áo ngủ. Nàng như là bạch tuộc giống nhau ghé vào Thẩm Diễn trên người. Thường thân hắn, lại sờ hắn, đem Thẩm Diễn trêu chọc đến hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Nàng mới vừa lòng rất nhiều, nữ nhân đều là mang thù. Đều là lòng dạ hẹp hòi, nàng càng là trong đó người xuất sắc, Dung Nhan nhưng không quên bị thời gian mang thai gian Thẩm Diễn đối nàng tránh còn không kịp bộ. Dáng, lúc ấy không phát tác, không đại biểu nàng không so đo, liệu bác sĩ đều nói, nàng hiện tại tuy rằng mang thai mãn 3 tháng, nhưng nhau thai thấp, làm theo muốn ngăn chặn kịch liệt vận động, Thẩm Diễn luôn luôn đối hai tử lại thực để ý. Hắn là không có khả năng làm bất luận cái gì có khả năng sẽ xúc phạm tới nàng cùng bảo bảo sự. Thẩm Diễn đương nhiên cũng biết Dung Nhan tâm tư. Hắn nhịn rồi lại nhịn, dứt khoát đẩy ra nàng. Ngươi làm gì đi, Dung Nhan trước tới cái trà đũa lại nói. Ngươi quả nhiên ghét bỏ ta, cư nhiên đẩy ta, hiện tại có phải hay không còn muốn cùng ta phân phòng ngủ. Nói đi, ngươi coi trọng cái nào tiểu yêu tinh. Ta cho ngươi đằng vị trí, Thẩm Diễn bắt đầu tưởng niệm bị dựng thời kỳ. Hắn khi đó thật đúng là đang ở phúc trung không biết phúc a. Khi đó nói là thần tiên nhật tử cũng không quá a. Đại khái là phía trước quá hạnh phúc, hiện tại mới chịu không nổi một chút khảo nghiệm mà ni mắt thấy Dung Nhan không biết lại muốn nói. Như thế nào hắn, Thẩm Diễn nhéo nhéo mũi, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc nói. Ta đi tắm rửa, Dung Nhan trong lòng vừa lòng, trên mặt vẫn là vẻ mặt khó hiểu. Tắm cái gì, ngươi không phải mới vừa tắm rồi sao? Thẩm Diễn liếc nàng, tẩy tắm nước lạnh, hết chương.